Chương 221, Vạn Xà, Bạch Hổ lui lại. 14-1, 21, 11 số lượng NG4, 330 không đi tới gì rẻ dạ trước mặt, Giang Thiên nhanh chóng hươi ra quả đấm của mình. Một lần này đối tượng công kích không phải gì rẻ dạ, mà là gì rẻ dạ trên vai trái chí ma đại cát mô, chỉ muốn đánh gãy lưỡng cóc trong một cái, liền có thể thành công ngăn cản dưới cái này nhẫn thuật. Nhưng là gì rẻ dạ làm sao có thể làm cho Giang Thiên được như nguyện đây? Cánh tay phải một tiếng, đỡ được Giang Thiên công kích. Phong ngự đứng lên, dị dị dạ nhưng là thuận buồm xuôi gió à, trải qua dưới sự công kích đến, thâm tắc cùng chí ma nhận thuật đã chuẩn bị xong. Dị dị dạ nhanh chóng nhảy dựng lên, cùng Giang Thiên chia lịa xuống tới. Thâm tắc cùng chí ma người cuối cùng thủ ấn hạ xuống, miệng đồng thanh quát to, tiên pháp cóc lâm hát hai láo cóc há to miệng một cái, kỳ quái âm phủ liền từ bọn họ trong miệng xung ra. Lấy một loại sóng âm phương thức công về phía Giang Thiên. Tiếng âm công đánh Giang Thiên chân mày hơi nhíu lại. Uống, tứ vĩ nạ rủ tổ trợt quát một tiếng, hướng về phía nhất vĩ sủ cả củ vào tới. Chứng kiến chạy như bay đến nạ rủ tổ, nhất vĩ sủ cả củ làm sao có thể làm cho hắn dễ dàng sẽ đến trước mặt của mình. Vung tay lên, hạt cắt nhanh chóng ngưng tụ, giống như một cái đạn tháo, thật nhanh hướng về nạ rủ tổ pháo đánh tới. Chạy nhanh trong nạ rủ tổ cũng không khẩn trương. Sau lưng bốn cái đuôi liếc bắn ra ngoài, mỗi qua đây một gốc cây cắt đạn, đuôi liền thật nhanh xuất kích, đem cắt đạn đánh tan. Từng cái hạt cắt rơi xuống đất, trách địa phía dưới xuất hiện từng cái hố sâu. Đáng tiếc, không có ai quan tâm những thứ này, nạ rủ tổ cùng nhất vĩ sủ cả cụ bây giờ ý tưởng bên trong, liền lại như thế nào nhanh chóng đem đối phương giết đi. Cứ như vậy, nạ rủ tổ thành công đi tới nhất vĩ sủ cả cụ trước mặt, hướng về phía sủ cả cụ. Nạ rủ tổ hơi ra quả đấm của mình, đáng tiếc bị nhất vĩ sủ cả cụ dễ dàng cản lại, phải biết rằng, tứ vi hóa nạ rủ tổ, tuy là thực lực vô cùng yêu, thế nhưng hình thể cũng liền so với bình thời nạ rủ tổ lớn hơn một ít, nhưng là ở cự nhân vậy sủ cả cụ trước mặt, còn chỉ có thể xem như là tiểu gia hỏa đi, lực lượng của hắn làm sao có thể sánh được sủ cả cụ. Cầm lên nạ rủ tổ thân thể gầy ốm, nạ rủ tổ không được ở sủ cả cụ lớn trên tay dùng rằng. Vì khống chế được nạ rủ tổ, sủ cả cụ điều động đại lượng hạt cắt đến trên tay của mình, ý đồ vây khốn nạ rủ tổ, hắn như vậy hành động quả thực lấy được hành động. Nạ rủ tổ ở sủ cả cụ lòng bàn tay từ chối hồi lâu, cũng không có cách nào tránh ra khỏi, đang ở nhất vĩ sủ cả cụ chuẩn bị áp dụng bước tiếp theo hành động thời điểm. Nạ rủ tổ con mắt trở nên càng thêm đỏ ngầu, để năm cái đuôi sau lưng nạ rủ tổ xông ra. Thực lực của nạ rủ tổ lại một lần nữa chiếm được to lớn đề thăng. Su cạ củ cũng đã nhận ra bàn tay mình lòng gây rối, lập tức có quyết định. Cầm lấy nạ rủ tổ hướng về phía mặt đất đánh xuống, sau đó một tay cầm lấy nạ rủ tổ, cái tay còn lại không được hướng về phía nạ rủ tổ nện đập vào, mới vừa cưng ngũ vị biến hóa được nạ rủ tổ cứ như vậy bị nhất vĩ su cạ củ dùng nhất tàn bạo nhất phương thức đánh vào trong đất bùn đi. Hô! Nhất vĩ sủ cả cụ hơi thở dài một hơi. Đúng lúc này, mặt đất truyền đến vết rách, màu đỏ trả cờ dạ từ dưới đất tràn ra, biến thành một cái đuôi thật dài, trói lại nhất vĩ sủ cả cụ tứ chi cùng cái cổ. Đang ở nhất vĩ sủ cả cụ rẽ rủa thời điểm, mặt đất hoàn toàn nư thở ra, đi qua cái đuôi lôi kéo, đi ra nạ rủ tổ lập tức bỏ đến nhất vĩ sủ cả cụ trên người, hướng về phía sủ cả cụ lớn tiếng điên cuống hét lên. Lúc này nạ rủ tổ cũng hoàn toàn mất đi ý thức, sở dĩ công kích nhất vĩ sủ cả cụ, hay là bởi vì mới vừa bản năng. Khắc, khắc, ho khan, một bên bún tạ cuối cùng là vào lúc này hòa hoãn qua đây, nhìn cùng nhất vĩ sủ cả cụ giao thủ còn dính phía nạ rủ tổ, bún tạ thoáng thở dài một hơi. Đứng thẳng người, bún tạ lập tức liền phát hiện ở vạn xà trà đạp dưới đau khổ dễ rủa tam đệ có quảng, còn có một bên khác không nhúc nhích nhị đệ có kiện. Bùn tạ nội tâm xuất hiện không phải hảo dự cảm, thế nhưng, hắn vẫn là quyết định trước đi giải quyết có quảng chỗ ấy nguy cơ, dù sao đang ở đằng kia khổ khổ dùng rằng đây. Tuy là hiện tại bùn tạ đã cùng nạ rủ tổ biến hóa cảm thấy lo lắng, thế nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản, huống hồ nạ rủ tổ bây giờ đối phó bắt đầu nhất vĩ sủ cả cụ còn chiếm phía đây. Nghĩ được như vậy, bùn tạ lập tức hành động, thời gian bây giờ có thể là vô cùng quý báu. Làm không cẩn thận một giây kế tiếp cóc quảng liền ra nguy hiểm gì. Chợt nhảy lên, bún tạ ở nơi rất xa nhanh chóng rơi xuống đất đang nhảy bắt đầu, mặt đất lại bắt đầu một vòng mới rung động. Ha ha, ngươi đi chết đi cho ta. Vạn xà nhìn còn đang rẽ rủa khổ sở lấy Quắc Quảng, càng thêm ra sức nắm thật chặt thân thể của chính mình, có thể dùng đối với Quắc Quảng cổ lực lượng càng cường đại hơn. Nằm trên mặt đất, Quắc Quảng vô lực dùng rằng, chi trước không được ở vạn xà màu tím trên thân thể quả loạn, đáng tiếc, không có móng vuốt sắc bén Quắc bộ tộc, ở cái này một phương đỉ hệ nở cũng không am hiểu, đối với vạn xà tạo thành thương tổn có thể nói là số 0. Quắc Quảng phát đạt chi sau đã ở vô lực đạp mặt đất. Ha ha, vô dụng vạn xà cười càng thêm vui mừng, địch nhân càng là thống khổ, vạn xà càng là cảm thấy vô cùng có cảm giác thành công. Đúng lúc này, bầu trời xuất hiện một mảnh thật to hát vân, che ở vạn xà trên mặt ánh mặt trời. Vạn xà tò mò ngẩng đầu lên, muốn tra nhìn một chút, bầu trời đến cùng làm sao vậy? Đập vào mắt cầu hoàn toàn chính xác thật một cái đang nhanh chóng hạ xuống quái vật lớn, vạn xà vừa mới phản ứng kịp, với anh. Quái vật lớn liền đặt ở vạn xà trên người, hung hăng đập về phía mặt đất, nổi lên vô số bụi mù, không cần phải nói, cái này xuất hiện đại gia hỏa chính là Bún Tạ. Trở xuống mặt đất, Bún Tạ nhanh chóng ngăn vạn xà quấn quanh ở Quắc Quảng phía trên cổ thân thể, mang theo hơi có chút thở không nổi Quắc Quảng nhảy tới một bên, ly khai thời điểm, vẫn không quên ở trà đạp một cái vạn xà thân thể. Đến khi vạn xà từ trong mơ mơ màng màng lấy lại tinh thần, một lần nữa dơ lên nó cao quý đầu thời điểm, Quắc Quảng cũng không kém khôi phục lại, cùng ghê ạ Bún Tạ một tả một hữu, nhìn chằm chằm vạn xà. Vạn xà cảm thấy áp lực cường đại. Bún Tạ cùng Quắc Quảng nhìn nhau một cái, hướng về phía vạn xà phát động xung phong, lấy cực kỳ dã man hãn ngưu xuống tới, hung hăng đem vạn xà kẹp ở giữa. Vạn xà không chịu nổi hai bên lấn ép mang tới áp lực thật lớn, vành một cái biến mất không thấy, dĩ nhiên tự chủ về tới thông linh giới. Ước đoán cũng liền lọ rổ xì mà thông linh thú có thể làm ra như vậy không chịu trách nhiệm sự tình. Bún Tạ cùng Quắc Quảng liếc nhau một cái, đều là vô cùng bất đắc dĩ, thế nhưng cũng không có cách nào, hai người hướng về tiểu bạch hổ phương hướng vọt tới, hiển nhiên là muốn hợp tác giải quyết đang ở giày xéo nì giả tiểu bạch hổ, thuận tiện nhìn một chút Quắc kiện tình huống. Tiểu bạch hổ cảm ứng được Bún Tạ cùng Quắc rộng khí tức, nhìn về phía bọn họ, chứng kiến bọn họ đi tới, cũng cao hứng hướng lấy bọn họ chạy tới. Vừa lúc đó, tiểu bạch hổ tiếp nhận được Giang Thiên chuyển tới mệnh lệnh, lui lại. Lúc này, Giang Thiên vừa lúc bị dị dị hải ra bao quanh hỏa hoạn bao quanh, bởi cùng tiểu bạch hổ tồn tại lặng lẽ liên hệ, Giang Thiên đã biết bây giờ tiểu bạch hổ tình cảnh, đem phải đối mặt Quắc Quảng cùng ghệ ạ Bún Tạ hai thông linh thú. Giang Thiên quả quyết đối với tiểu bạch hổ hạ rút lui mệnh lệnh, cũng không phải là Giang Thiên cho rằng tiểu bạch hổ không có lực đánh một trận, mà là không có cần thiết. Từ gì dì hải dạ đem ba con đại cắp mô lộng ra tới thời điểm, Giang Thiên cũng biết kế hoạch xuất hiện biến cố, hiện tại nạ dù tô lại vi thú hóa. Tình huống như vậy, cô nộ hạ nỉ dạ có thể hoàn toàn dành ra lực lượng đi đối phó xa nhẫn cùng âm nhẫn liên quân. Đã không có cự thú tới hấp dẫn cổ nộ hạ ưu tú nỉ dạ, trơ chủi bằng vào điểm này như người, là không có cách nào dưới sự công kích cổ nộ hạ. Hơn nữa, họ dồ si mà cùng xạ rủ tô bị hỉ dù rèn chiến đấu ước đoán cũng muốn đến cuối, như vậy tình huống bên dưới, quyết định cô nổ hạ tan vỡ kế hoạch kết thúc. Cho nên nói, tiểu bạch hổ hiện tại lưu lại tranh đấu cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, đã như vậy, không bằng cứ như vậy rút lui đi. Tiểu bạch hổ không cam lòng cắn răng, nhìn chạy tới Bún Tạ cùng Quắc Quảng một lần cuối cùng, vành, biến mất không thấy. Bạch hổ tiêu thất, cũng biểu thị, công kích cổ nổ hạ xa nhẫn cùng âm nhẫn tất cả đều bị Giang Thiên cùng Orochimaru bỏ qua. Kỳ thực ngay từ đầu, Orochimaru cùng Giang Thiên sẽ không có quản những người này chết sống, bao quát tới trước cấm nhẫn. Đương nhiên, còn có một cái, chính là cả Gù Dạ Kimimaru.